Quân Lâm Binh Vương, chương 756, thật sự khó có thể là con A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tên quân vô ý hỗn đản này. Không ngờ dám bắt cháu của ta làm tiên phong cho hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào? Hắn mất trí rồi à, chẳng lẽ chuyện năm đó hắn đã quên sạch rồi sao? Đông Phương Vấn Tình giận dữ nói tiếp. Muội muội của ta chỉ còn một đứa con trai duy nhất mà hắn dám lấy quyền đại tướng phân công như vậy. Thập, tê thật vô liêm sỉ mà. Hỗn trướng, cực kỳ hỗn trướng. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao nhất thời đều lửa giận xung thiên. Hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau. Bộ dạng như muốn hảo hảo hỏi thăm quân vô ý một phen. Mọi người tại đây nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Cái này cũng quá biêu hãn a. Ba vị cưu cữu chưa được thừa nhận này không ngờ cũng rất dung túng cho người nhà a. Ách. Khương Lâm, cái tin đồn nói gì mà quân đại thiếu gia quần áo lụa là thành tính. Khi nam phách nữ, hoành hành ngang ngược, hành vi lưu manh, cái này hẳn không phải là nói ngươi đấy chứ. Ngươi còn có một tên huynh đệ rất thân họ Đường gì đó đúng không? Đông Phương Vấn Tình vất vả diễn đạt ý tứ của mình. Thậm chí vẫn cảm thấy do dự với suy đoán của mình một chút. Ngay bản thân hắn cũng không tin vào điều này. Quân Khương Lâm, Độc Cô Tiểu Nghệ, Quản Thanh Hàn, còn cả tứ đại hộ vệ bên cạnh đồng thời trợn mắt líu lưỡi. Mặt mũi xám xịt, ai nha, ta nói đại ca này. Ngươi hỏi như vậy có thấy vô lý không? Đông Phương Vấn Kiếm rất không hài lòng khi nghe đại ca của mình hỏi. Người xem, hãy nhìn đứa cháu tốt của chúng ta đi. Tuấn tú cao giáo như thế, ngũ quan đoan chính, một thân tuyệt học kinh thế hãi tục. Ngay cả lão tam giao thủ với hắn cũng bị thua te tua. Hung hăng té nhào, nhìn có giống một tên công tử quần áo lụa là ngồi chờ chết không? Cái gì gọi là hung hăng té nhào? Đông Phương Vấn Đao rất là bất mãn, gần cổ cãi lại, chẳng qua ta thấy hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa lại là cháu của chúng ta. Vì thế, chơi đùa với hắn một chút thôi. Với thân thủ của đệ, huynh coi có khả năng bại trong tay tên tiểu mao tử như hắn không? Phì, đệ nói những lời này không mặt đỏ sao? Lúc trước đệ biết hắn là cháu ngươi sao? Thổi ra bò cái gì? Đông Phương Vấn Kiếm cười nhạt, chính mình học nghệ không tinh, thua người lại còn rảo biện. Hơn nữa, đệ bị thua bởi chính cháu của mình cho nên cũng không mất mặt lắm. Đệ còn lăn tăn cái gì? Thật là không có chút phong độ của trưởng bối mà. Hắn dừng một chút, nói tiếp, giống hệt đại ca, đứa cháu như thế mà bản thân lại muốn làm hắn mất mặt. Đúng là chưa bao giờ thấy qua cữu cữu nào như vậy. Ta chỉ là hỏi một thăm một chút thôi. Đông Phương Vấn Tình uy nghiêm nói. Hai người các ngươi làm gì mà động một chút đã sốt sắng lên thế? Câm hết miệng cho ta. Quân Khương Lâm lộ vẻ xấu hổ. Hai kiếp làm người cho tới bây giờ, hắn ít khi cảm thấy xấu hổ như vậy. Mặc dù hắn biết cầm đao đâm cữu cữu của mình là sai nhưng nghe mấy lời vừa rồi quả thực hắn chỉ muốn đâm thêm cho vài nhát. Vốn hắn không dám nghĩ danh tính của mình lại vang xa đến như thế. Quả thực như sấm động bên tai. Bất quá, cái đó lại là ác danh. Cái gì mà Hạo Nguyệt Đương không? Trăng sáng trên cao cũng không thể sánh được. Tuy nhiên, theo như hắn nghĩ, không để lại tiếng xấu muôn đời đã là một điều phi thường may mắn rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhịn không được mở miệng oa oa cười. Nàng ôm bụng cười, cười đến nỗi cả người run rẩy, thỉnh thoảng hai con mắt lại còn hấp háy nhìn về phía quân Khương Lâm đầy vẻ trêu chọc. Sau đó lại càng cười lớn hơn, còn bốn người Vương Đống thì quay mặt đi chỗ khác, cả bọn không dám để cho quân Khương Lâm nhìn thấy bộ dáng nhịn cười tới mức mặt mũi méo mó như lúc này của mình. Cũng chính vì bọn họ nhịn cười quá mức cho nên trong cổ họng của bốn người liên tục phát ra những âm thanh nghe vô cùng quái dị. Ngay cả người luôn luôn thận trọng như Quản Thanh Hàn cũng phải cố nhịn cười. Trên khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh của nàng đã xuất hiện nét tiếu ý. Thân là con dâu quân gia, đối với thân thế mẫu thân của phu quân, nàng cũng biết được đôi chút. Nàng biết đó là một thế gia có địa vị trong giang hồ. tuy ít người biết đến nhưng tuyệt đối là một thế lực phi phàm. Hôm nay vừa gặp quả nhiên kinh người. Ba vị lão gia cữu cữu này, bất kể là ai trong số ba người bọn họ cũng có thực lực là thần huyền. Cái này đúng là quá dọa người mà. Quản Thanh Hàn sợ hãi than. Bao nhiêu lo lắng trong lòng nàng lúc trước đã vơi đi không ít. Chuyến đi Thiên Nam lần này chắc chắn phải đối mặt với Huyến Hồn Sơn Trang. Với tính tình ngay thẳng của Quân Vô Ý lại cộng thêm sự nóng nảy của Quân Khương Lâm, rất dễ dàng xảy ra tranh chấp, cãi vã. Thế nhưng có ba đại cao thủ hôm nay đi cùng, đúng là làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Quân Khương Lâm hai mắt trợn trừng, đưa tay gãi gãi đầu, sau đó buông tay, hai tay không ngừng đưa ra, nhún nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội nói. Thiên Hương Thành, xác thực không có người thứ hai nào tên là Quân Khương Lâm. Đời thứ ba của Quân gia ngoài ta ra cũng không có thêm nam đinh nào khác. Bất quá, người có thể khẳng định đó là những lời nói về ta. Thật sự khó có thể là con A, cách chương.